Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95. Quả thực là tại cụt tay. Ta ra một vạn linh thạch. Chính ở đằng kia đấu giá chính giữa vui sướng thời điểm, Trần Trầm đột nhiên cao quát to một tiếng, tiếp đó lên trước liền đem Tử Chi cầm trở về. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Ra một vạn linh thạch mua một mảnh Tử Chi, cái này hoàn toàn vượt qua bọn hắn sức tưởng tượng. Trần Trầm cũng không để ý mọi người chấn kinh ánh mắt, xoay người rời đi. U Lan Tâm im lặng lặng yên theo ở phía sau. Trần sư huynh, ngươi đây là? Ta đột nhiên đổi ý, ta đã nói rồi, như thế đồ tốt bán đi rất đáng tiếc. Trần sư huynh lại không giống thiếu linh thạch người. U Lan Tâm nhẹ nhàng thở ra, lời này của ngươi ta thích nghe. Trở về Di Nhương Cư, Trần Trầm chuyện thứ nhất liền để cho Trương Kỵ cùng Tôn Thiên Cương ra ngoài tìm hiểu đủ loại thiên tài địa bảo tin tức. Bất quá chốc lát thời gian, hai người liền trở lại, cùng Trần Trầm muốn đồng dạng. Toàn thành đại dược phòng cùng phòng đấu giá đồng thời hạ giá tất cả chữa thương loại hình thiên tài địa bảo. 36 tông thánh tử thành nữ nhóm muốn thu được thiên tài địa bảo chỉ có thể khiến người ta ra ngoài tìm vận may, hoặc là đi tìm những cái kia không có thụ thương thánh tử thành nữ nhóm mua. Xem như thánh tử thánh nữ, trong nhẫn chứa đồ là không có khả năng thiếu đi loại vật này. Nhưng muốn để bọn hắn thời gian ngắn khôi phục trạng thái toàn thịnh, khôi phục sức chiến đấu, quá khó khăn. Đồng dạng thiên tài địa bảo cần phục lượng rất lớn mới có thể làm đến. Lợi hại thiên tài địa bảo, bọn hắn lại không có. Quả thực khó giải, làm sao bây giờ? Chỉ có thể phái người đi cầu khẩn những cái kia không bị vết thương thánh tử thánh nữ nhóm. Nhưng này chút thánh tử thánh nữ làm sao dám đem chính mình thiên tài địa bảo bán đi. Phải biết bài danh chiến nhưng còn có 2 ngày đây. Vạn nhất bọn hắn phía sau thụ thương làm sao bây giờ? Đến thời điểm coi như thật không còn có cái gì nữa. Đáng thương, đứng tại Di Nhiên Cư mái nhà, Trần Trầm nhìn phía xa dưới bóng đêm như là không có đầu con ruồi đồng dạng tùy tiện bận rộn đám người, nhẹ giọng thở dài. Đúng lúc này, Di Nhiên Cư trước cửa vang lên một cái có chút thê lương âm thanh. Chu Tước Tông tới trước xin thuốc. Tiếng nói vừa ra, một tên Chu Tước Tông nữ đệ tử vào Di Nhiên Cư. Trần Trầm xem như thực lực cường đại, lại không có thụ thương thánh tử, đương nhiên biết trở thành người khác xin thuốc đối tượng. Thiên Vân Tông thánh tử, nhà ta thánh nữ nói nguyện ý tiêu 5.000 linh thạch. Chu Tước Tông nữ đệ tử đối với Trần Trầm thi lễ một cái, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết liền bị Trần Trầm vô tình cắt ngang. Ta không thiếu linh thạch. Cái này vừa nói, Chu Tước Tông nữ đệ tử mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Phía trước vài cái thánh tử thánh nữ đều nói như vậy, nhưng thế gian này làm sao có khả năng có người không thiếu linh thạch. Xét đến cùng, đây chẳng qua là một loại từ chối nhã nhặn phương thức mà thôi. Đang lúc nàng chuẩn bị lại đi cái khác thánh tử thánh nữ cái kia thử thời vận thời điểm, Trần Trầm lại nói, xin thuốc có thể để cho các ngươi nhà thánh nữ đích thân tới. Ngoài cửa góc tường mấy vị kia cũng chớ nghe lén. Các ngươi cũng đồng dạng, muốn cầu dược để bản nhân tới. Nghe được Trần Trầm lời nói, cái kia Chu Tước Tông nữ đệ tử sợ hãi cả kinh, nhìn phía ngoài cửa. Mẹ nó, sau lưng theo vài cái đối thủ cạnh tranh, chính mình vậy mà không biết rõ. Siêu siêu siêu, liên tiếp tiếng thét vang lên, những người kia như là mũi tên đồng dạng biến mất tại trong đêm tối. Thiên Vân Tông thánh tử chịu cho chữa thương thiên tài địa bảo. Vấn đề này bọn hắn nhất định cần nhanh đi về thông chi thánh tử mới được. Không phải vậy đợi một chút tới chậm, dược liền bị người đoạt sáng. Chu Tước Tông nữ đệ tử thấy cái này cắn răng, cũng nhanh chóng đi theo ra ngoài. Trương Kỵ nhìn thấy một màn này, tò mò nói, đại ca, người thật chuẩn bị cho những cái kia thánh tử thánh nữ nhóm chữa thương thiên tài địa bảo sao? Đương nhiên phải cho, không phải vậy ngày mai ta liền trở thành đống phân, ngăn cản vô tâm tông nhất thống, vẫn phải dựa vào những cái này thánh tử thánh nữ nhóm xung phong mới được. Bất quá muốn cầm ta đồ vật, bọn hắn có thể được trả giá không nhỏ đại giới. Trần Trầm cười giải đáp, Trương Kỵ ở một bên suy tư hồi lâu, rốt cuộc hiểu rõ tới, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sùng bái. Cái này đại ca liền là cơ trí. Cũng không lâu lắm, Chu Tước Tông thánh nữ Tiêu Hoàng cái thứ nhất chạy tới. Chỉ bất quá cái kia sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Cái này nửa đêm vô thanh vô tức đi tới cùng cái quỷ giống như. Kém chút đem Di Nhiên cư bên trong cô nương đều hù đến. Để Trần sư đệ chê cười. Ban ngày cùng cái kia tiểu tiện nhân đại chiến một tràng. Bị thương nhẹ. Tiêu Hoàng cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười nói, về phần trong miệng nàng tiểu tiện nhân, đương nhiên là Huyền Băng thánh nữ. Trần Trầm có chút im lặng, cái này Tiêu Hoàng dù sao cũng là cái thánh nữ, lại mở miệng một tiếng tiểu tiện nhân xưng hô người khác. Có thể thấy được cái này nội tâm không có nhiều yên lặng. Không chờ hắn nói chuyện, Di Nhiên cư cửa lớn lại lần nữa bị mở ra. Ngay sau đó một cái tiếp theo một cái thánh tử thánh nữ hướng bên trong tuôn. Thanh Long Tông Lâm Tiến, Bạch Hổ Tông Diệp Vô Sinh, Huyền Võ Tông Huyền Hoành, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều tới. Trong chốc lát, liền có 11 cái thánh tử thánh nữ bộ pháp lảo đảo vào Di Nhiên cư. Những cái này thánh tử thánh nữ sắc mặt cùng Tiêu Hoàng không kém bao nhiêu. Trắng cùng thi thể giống như, nếu không phải Trần Trầm gặp qua bọn hắn, sợ rằng sẽ tưởng rằng một nhóm cương thi đi đến. Quá thảm, Trần Trầm trong lòng cảm thán, hôm qua lại hăng hái thánh tử thánh nữ nhóm hôm nay nửa đêm đi trên đường đều có thể hù dọa khóc. Bên cạnh tiểu hài nhi, cái này tương phản quá cường liệt, bất quá Trần Trầm vẫn còn có chút bội phục bọn hắn. Ban ngày thời điểm ngay trong bọn họ phần lớn người đều là trực tiếp trọng thương hôn mê. Cái này mới qua bao lâu, cả đám đều có thể xuống đi bộ, có thể gặp bọn họ nội tình lại không tệ. Trần sư đệ, chỗ người có bao nhiêu thiên tài địa bảo, nguyện ý nhượng lại bao nhiêu? Thanh Long môn thánh tử Lâm Tiến cái thứ nhất mở miệng. Trắng bệch sắc mặt bên trên mang theo một chút thân hòa ý cười. Nhìn đặc biệt làm người ta sợ hãi. Không có cách, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cho dù hắn là thiên kiêu bảng xếp hạng thứ hai, bây giờ nhìn thấy Trần Trầm cũng phải gạt ra một cái nụ cười. Đồng thời khách khí không nhiều, Trần Trầm lờ mờ phun ra hai chữ. Tại chỗ một đám thánh tử thánh nữ lập tức khẩn trương lên. Đồng thời một cỗ địch ý bắt đầu ở mấy người ở giữa tràn ngập. Thiên tài địa bảo không nhiều, vậy sẽ phải tranh a. Người chung quanh đều là đối thủ cạnh tranh. Hệ thống, phương viên 30 mét bên trong có giá trị nhất đồ vật ở đâu? Bên trái 3 mét hổ phách liên tâm giáp, thứ hai có giá trị đây. Bên phải 2 mét phượng huyết hải đường bội. Nghe được cái này từng cái đáp án, Trần Trầm trong lòng kinh ngạc, những cái này thánh tử thánh nữ thật đúng là giàu có. Vẻn vẹn nhẫn chữ vật bên ngoài đồ vật, liền có không ít so trên người hắn trang bị còn muốn chân quý. Quả nhiên, cái này có thể mua được đồ vật cũng không phải tốt nhất. Tốt nhất vậy cũng là mua không đến, bất quá hôm nay những vật này cũng là có thể muốn đổi chủ. Nhưng trước đó, hắn phải thăm dò một phen. Vừa nghĩ cái này, Trần Trầm theo trong nhẫn chứa đồ tùy ý chọn một gốc vạn năm nhân sâm đỏ. Ta chỗ này có một gốc vạn năm nhân sâm đỏ, hẳn là có thể để các ngươi một người trong đó triệt để khôi phục. Chính các ngươi ra giá đi, bất quá lời nói ta có thể trước tiên nói rõ. Ta không muốn linh thạch loại kia rách dưới đồ vật, nhìn xem cái kia nhân sâm đỏ. Một đám thánh tử thánh nữ trong mắt phả ra quang, phối hợp cái kia trắng bệch sắc mặt, quả thực cùng cương thi một lông đồng dạng. Trời có mắt rồi, bọn hắn phía trước tuy là cũng có vật như vậy, nhưng vậy cũng là miếng nhân sâm, có thể trước mặt Thiên Vân Thánh Tử vừa vặn rất tốt. Trực tiếp lấy ra nguyên một căn nhân sâm đỏ. Trần sư huynh, ta cái này có căn chu tước chi vũ, trong đó có thần tính. Tiêu Hoàng lúc này cũng không gọi sư đệ, trực tiếp đổi giọng gọi sư huynh, đồng thời theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái sáng chói có chút lóa mắt lông vũ. Nhìn thấy cái kia lông vũ, một đám thánh tử sợ hãi mà kinh hãi. Cái này mẹ nó, vừa lên tới liền mở ra cái giá trên trời a. Thần thú lông vũ, Trần, khụ khụ, ta chỗ này có trái trứng. Có tỷ lệ ấp ra huyền vũ. Huyền Hoành lúc này cũng không cao kiêu ngạo, chỉ bất quá gọi sư huynh có chút ngượng nghịu mặt mũi. Nhưng hắn lấy ra tới đồ vật cũng là để mọi người càng khiếp sợ hơn. Có tỷ lệ ấp ra huyền vũ trứng huyền vũ. Đây không phải xuất huyết, đây quả thực là tại cụt tay a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN